Bất quá một phân khai lại như là thiếu thủy con cá giống nhau cực muốn tìm người an ủi, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa làm sai sự. Diệp Chiến Quốc nhìn người nào đó bởi vì chính mình lỗ mãng mà hơi sưng lên môi tâm sinh áy náy, nhưng lại không hối hận. Quách Trăng Non thở hổn hển vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, nói, thực xin lỗi liền xong rồi, có bản lĩnh lần sau không làm a. Kia giống như không được. Nhịn không được a. Đại sát lang. Nhưng ta, chỉ đối với ngươi sắc mà thôi. Không có gì lời ô yếm so này thay đổi nghe xong, Quách Trăng Non thực sự là thích nghe thực, vì thế liền nhẹ nhàng đánh hắn hai hạ, lại không có làm hắn không đối chính mình sắp đi xuống. Tình nhân ở bên nhau thời gian tổng cảm thấy thực mau, trong nháy mắt Diệp Chiến Quốc phải đưa Quách Trăng Non về nhà. Lần này thả mấy ngày giả. Chỉ có 4 ngày, ở trên đường trì hoãn 1 ngày. Chỉ có thể bồi nàng 3 ngày tả hữu, hôm nay đã bồi 1 ngày. Ngày mai chủ nhật, chúng ta cả ngày đều ở bên nhau hảo sao? Hảo. Phi thường hảo. Diệp Chiến Quốc sau khi nghe được cũng đã thập phần mong đợi. Chính là về đến nhà lúc sau phát hiện không khí có điểm không đúng, khó được thấy phụ thân không có huấn luyện mà là ngồi ở chỗ kia hút thuốc, mãi mãi cùng ra ra tắc nút vào xem ra tâm tình cũng không phải thực hảo, trừ cái này ra tam đệ cùng vẫn luôn thực thích đến chính mình trong nhà cái kia tiểu cô nương cũng không ở, chính mình mụ mụ cũng không ở. Ba, ta mẹ đâu? Đi ra ngoài có việc. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau nói, đồ ăn làm A-di giúp ngươi để lại, ăn xong rồi đi ngủ. Ta ở bên ngoài ăn. Xem phụ thân bộ dáng dường như không nghĩ nói giống nhau, hắn há miệng thở dốc cuối cùng không hỏi đi xuống, tổng cảm thấy lần này tựa hồ cùng mỗi lần cãi nhau bất đồng. Trước kia phụ thân cùng mẫu thân muốn cãi nhau luôn là làm cho thập phần náo nhiệt, không nói kinh thiên động địa cũng không sai biệt lắm, chính là lần này khó được thấy phụ thân như vậy trầm mặc, chẳng lẽ là đem mụ mụ khí đi rồi. Hắn âm thầm đi hỏi nãi nãi, chính là nàng thế nhưng nói tiểu hài tử đừng hỏi những việc này. Đều có bạn gái người thế nhưng còn nói hắn là tiểu hài tử. Diệp Chiến Quốc cảm thấy chính mình cái chán phiêu tiếp theo phiến hát tuyến, tưởng mặt đều mặt không đi. Mà hắn không biết lúc này Triệu Tiểu Lan đang ở bệnh viện thủ một cái người bệnh, cái này người bệnh thân phận là Diệp Quốc Hào rối rắm nguyên nhân, nhưng là lần này hắn lại không thể ngăn cản chính mình tức phụ nhi tới gặp hắn, rốt cuộc người này đều phải đã chết hắn coi như là đáng thương hắn đều không thể ngạnh lôi kéo Triệu Tiểu Lan không đến bệnh viện tới.